Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, Người Cầm Miệng Cho Ta. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần đến rồi. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần so Bách Lý Minh Xuyên dự đoán sớm hơn đến trang. Bà cổ mộ, ngay từ đầu Tần Mặc dẫn bọn họ đi thôi trên mặt đất cửa vào. Đáng tiếc cửa vào đã sụp đổ. May mắn cô Phi Yến có dự kiến trước, mang mấy cái cùng Trục Vân cung chủ mượn tới đen giao binh. Bọn họ giống như Bách Lý Minh Xuyên, đi thôi trước đó chạy đi đầu kia đường thủy. Bọn họ lên bờ thời điểm vừa lúc Bách Lý Minh Xuyên mang theo A Trạch trốn, mà Lê Cầm dốc hết tất cả kim giao binh đuổi bắt. Bọn họ là tới cứu người, từ chắc là sẽ không dọc theo mở miệng phương hướng đi. Rời đi mật thất không bao xa, Tần Mặc liền dẫn bọn họ ngoặt đường hướng trong huyệt mộ mấy gian lao tù đi. Rất nhanh, đường hành lang đổ sụp tiếng liền truyền đến, hơn nữa đổ sụp cũng hướng bọn họ vị trí chỗ ở lan tràn. Bọn họ tránh né thời điểm bắt gặp chạy tới Lê Cầm cùng kim giao binh, mà ngoài dự liệu là mất tích thật lâu Hạ Tiểu Mãn liền trên tay bọn họ. Quân cửu thần một người ứng đối với bọn họ là đủ. Cô Phi Yến cùng Tần Mặc tiếp tục hướng lao tù phương hướng đi. Bọn họ là tìm đến A Trạch, ai biết lại tìm được Quý Giang Lan. Bách Lý Minh Xuyên khiêng A Trạch lặng yên không một tiếng động tới gần. Hắn trốn ở góc tường cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra đi. Lúc này đánh nhau đã đình chỉ. Hai phe nhân mã tại một vùng phế tích bên trên giằng co. Lê Cầm tự mình bắt Hạ Tiểu Mãn. Bảo hộ ở nàng phía trước là mấy tên kim giao binh. Quân cửu thần cầm Càn Minh bảo kiếm, lạnh lùng nhìn xem Lê Cầm. Cô Phi Yến cùng Tần Mặc bọn họ là đứng ở hắn phía sau. Tần Mặc bắt Quý Giang Lan, Lê Cầm trong mắt hàn mang liên tục, giằng co không chờ một lúc, nàng liền bắt đầu thử nghiệm lui lại. Nhưng mà nàng một lui lại, quân cửu thần liền tiến lên một bước, nàng lập tức ngừng bước, âm thanh lạnh lùng nói: dừng lại, nếu không ta bóp chết hắn. Hạ Tiểu Mãn gầy hốc hác đi, hết sức yếu ớt, hắn lập tức hô to: điện hạ, không, cần quản thuộc hạ, giết cái này lão yêu tinh. Lão yêu tinh, cái này mắng so A Trạch còn khó nghe. Lê Cầm lập tức bóp gấp Hạ Tiểu Mãn cổ. Hạ Tiểu Mãn đừng nói lên tiếng, liền hô hấp đều khó chịu đứng lên. Nguyên bản trắng bệch như tờ giấy mặt lập tức đỏ lên. Quân cửu thần không lên tiếng, hắn biết rõ Lê Cầm sẽ không dễ dàng muốn Hạ Tiểu Mãn mệnh, nhưng là hắn cũng tạm thời nghĩ không ra biện pháp phá giải khốn cục trước mắt. Lê Cầm rõ ràng là có kinh nghiệm, nàng để cho kim giao toàn bộ đứng ở phía trước chính là vì cản hắn, phòng ngừa hắn sử dụng ảnh thuật. Nếu để cho Lê Cầm lại sau này lui, vậy liền cùng Lê Cầm uy hiếp A Trạch, cái kia một lần là một dạng, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người bị cướp đi. Quân cửu thần rất nhanh liền lên tiếng, hắn nói: Lê Cầm, xuân xã ngày còn chưa tới, ngươi liền định đi như vậy, không đợi cô Vân Viễn. Quân cửu thần mặc dù tạm thời nghĩ không ra cứu A Trạch biện pháp, nhưng là hắn biết mình nhất định phải kéo dài thời gian, hao tổn Lê Cầm, chỉ có hao tổn chuyển di Lê Cầm lực chú ý, hắn mới có biện pháp đột phá kim giao phòng bị tại Lê Cầm thủ hạ bảo trụ Hạ Tiểu Mãn mệnh. Nghe lời này một cái, Lê Cầm liền lộ ra chấn kinh biểu lộ. Hiển nhiên nàng ẩn núp lâu như vậy, nắm trong tay tất cả, lại không nghĩ rằng Tần Mặc có bản lĩnh tra ra cô Vân Viễn cái kia bức chân dung bí mật. Rất nhanh nàng liền buồn bực xấu hổ, lạnh lùng im miệng: ta cùng hắn sự tình cùng các ngươi không liên hệ. Quân Cửu Thần chính phải phản bác. Phía sau hắn Cô Phi Yến đoạt trước. Cô Phi Yến ra vẻ mỉa mai ngữ khí, cười nói, ngươi cùng hắn sự tình. Ha ha, ngươi cùng hắn phát sinh qua có chuyện gì không? Không có chứ, ngàn năm, hắn gặp, cũng không nhìn ngươi một mặt. Ngươi làm sao còn tương mình như vậy coi là chuyện đáng kể đâu. Quân Cửu Thần mới mở miệng Cô Phi Yến liền biết hắn sách lược. Đỗi người, khích tướng người loại sự tình này nàng sở trường. Tất nhiên là muốn cướp tới. Làm, về phần Quân Cửu Thần liền hảo hảo tùy thời mà động a. Lê Cầm xấu hổ về xấu hổ, vẫn là lý trí. Thế nhưng là, nghe Cô Phi Yến vừa nói như thế, ngừng lại là thịnh nộ. Xú nha đầu, người cầm miệng cho ta. Cô Phi Yến có thể không cho Lê Cầm suy nghĩ thời gian. Nàng cười ha hả, đối với Kim Giao Binh nói, các ngươi vì nàng hiệu lực, sợ là đều không biết nàng là thân phận gì, đã làm gì a? Hôm nay, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Nàng là Cửu Lê tộc kiếm nữ. Năm đó chính là nàng đề nghị dùng âm dương trang đến đại biểu giao tộc tộc nô địa vị, chính là nàng nổi giận giao tộc, các ngươi lại vẫn thay nàng bán mạng. Kim Giao Binh đều không rõ ràng đoạn lịch sử này, trong lúc nhất thời đưa mắt nhìn nhau. Cô Phi Yến không chỉ có muốn đỗi Lê Cầm, còn muốn ly gián nàng và Kim Giao Binh. Chỉ cần Kim Giao Binh lập trường không kiên định, Quân Cửu Thần một dạng có cơ hội động thủ. Cô Phi Yến gấp lại nói tiếp, năm đó Cửu Lê tộc trưởng thế nhưng là chính thống Cửu Lê tộc trưởng tử, chắc hẳn mẫu thân của nàng xuất từ Kim Giao nhất tộc a. Thân làm tộc nô trèo lên cành cây cao, không vì đồng bào mưu lợi, ngược lại lấy giao tộc thân làm hổ thẹn, tận lực giấu giếm thân phận, có ý khác chèn ép đồng bào. Ha ha, loại này sắc mặt chân thực khó coi. Nếu là Cô Phi Yến còn chưa nói xong, Lê Cầm liền tức giận cắt ngang, đủ rồi, ngươi câm miệng cho ta. Là Trục Vân công chủ nói cho ngươi những cái này. Chẳng lẽ Lê Cầm chỉ có thể nghĩ đến Trục Vân công chủ, vẻn vẹn cô Vân Viễn cái kia bước chân dung, Cô Phi Yến bọn họ là không thể nào biết rõ nhiều như vậy. Nàng khiếp sợ không gì sánh nổi, nghĩ thầm, Trục Vân công chủ chẳng lẽ là năm đó bị nàng xăm mặt cái kia giao nữ, là nàng nói cho Cô Phi Yến bọn họ. Mấy tên Kim Giao Binh đều càng ngày càng chấn kinh rồi, không còn chuyên tâm phòng thủ. Nhưng là Lê Cầm như cũ đem Hạ Tiểu Mãn bóp đến xít sao. Để cho Quân Cửu Thần không có hoàn toàn chắc chắn, Quân Cửu Thần vẫn nhẫn nại tính tình các loại, hắn vốn là nghiêm cẩn người, huống chi đối mặt là Hạ Tiểu Mãn. Mệnh nha, Cô Phi Yến cũng nhìn thấy Lê Cầm bóp ở Hạ Tiểu Mãn trên cổ tay. Nàng trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, lớn tiếng hồi đáp, ai nói cho ta biết không? Trọng yếu là ngươi một mực đau khổ tìm kiếm cô Vân Viễn, kỳ thật vẫn luôn biết rõ ngươi tồn tại, cũng một mực đều ở lợi dụng ngươi. Lê Cầm trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ, nàng không có trả lời Cô Phi Yến. Cô Phi Yến lại nói, ngươi biết hắn ngàn năm qua đều trốn ở nơi nào, làm cái gì, vì sao đơn độc mấy năm gần đây mới trở về, ngươi biết hắn muốn làm gì sao? Lê Cầm tất nhiên là nghĩ tới, từ nàng nhìn thấy Cô Phi Yến trên lưng cái kia tiểu dược đỉnh bắt đầu, xác định cái này cái dược đỉnh là thần nông đỉnh một khắc này, nàng liền hiếu kỳ, nàng nghĩ mãi mà không rõ, cho nên càng thêm muốn đem hắn dẫn ra. Cô Phi Yến cười nói, cứu cái này mộ thất chủ nhân. Cái này vừa nói, đừng nói Trục Vân công chủ, liền Cô Phi Yến chính bọn hắn người đều ngoài ý muốn. Nhưng mà Cô Phi Yến nói tiếp, hắn thực có yêu mến người, chính là cái này mộ huyệt chủ nhân. Chuyện này là thực. Cô Phi Yến không tin một cái yêu điên cuồng như vậy người lại ở đã trải qua mấy trăm năm chờ đợi về sau liền từ bỏ. Trừ cái này, Lê Cầm cảm thấy cái mộ huyệt này là giả. Cô Vân Viễn cũng không có người trong lòng. Nếu không, Lê Cầm nhất định hàng năm xuân xã ngày đều sẽ tới. Chuyện này mới là Lê Cầm trong lòng đau nhất à. Nàng hiện tại muốn làm liền là đâm đau nhức nàng. Cô Phi Yến tiếp tục nói. Đừng tại lừa mình dối người. Người chiếm người ta mộ huyệt lại như thế nào? Cô Vân Viễn tâm mới là nàng chân chính mộ. Hắn đem nàng tại táng ở trong lòng. Người mãi mãi cũng không chiếm được. Nghe lời này, Lê Cầm ngừng lại là một hơi kẹt tại trong cổ. Nửa vời, làm sao, đều chậm không đến. Nàng tâm, đau quá, tuyệt vọng đến đau nhức. Lê Cầm rõ ràng buông lòng cảnh giác. Quân cửu thần hướng Hạ Tiểu Mãn đưa mắt, liếc ra ý qua một cái. Hạ Tiểu Mãn lập tức giãy giụa. Cùng lúc đó quân cửu thần, lược thân trước, hết chương.